Chương 86, bồi tội. Thật xem như chính mình là cái chiều chuộng công chúa Tần Uyển nghe đến câu này, cũng cùng Đoan Vương Phi không sai biệt lắm tâm tình, thiếu chút nữa nhịn không được muốn mắng nàng một câu nói hưu nói vượng. Tần Tự ở trên núi thời gian rõ ràng kiêu ngạo cực kỳ, nào có một tơ một hào bị dọa đến dáng vẻ còn chưa tình hồn, lừa ai đó ngươi trận to mắt chó nhìn xem rõ ràng, trước mắt vị này là Đoan Vương Phi, thân phận tôn quý cực kỳ, há dung nàng chậm trễ. Tần Uyển lạnh tức giận mở miệng, còn không cho Tần Tự lăn ra đầy trường lan vẻ mặt lãnh đạm, đối Tần Uyển cáo mượn oai hùng kêu gào cũng không để ý để ý. Đoan Vương Phi nhéo nhéo lòng bàn tay, có chút tức giận Tần Tự không biết điều, nhưng mà hôm nay là nàng có việc cầu người, cho dù có tính tình cũng phải nhịn. Trầm mặc sau một lát, Đoan Vương Phi trong lòng lại đột nhiên lộn bột một chút. Bị Lục gia công tử thương tổn được tay, Đoan Vương Phi nghĩ đến mới vừa nghe được tin tức, Lục thị lang bị gọt quan bãi trước, cả nhà đuổi ra đế đô, mà chọn đời không được lại vào hoàng thành. Lục gia cùng Đoan Vương phủ thánh chỉ cơ hồ trước sau mà tới, nếu nói chuyện này cùng Tần Tự không có quan hệ, đánh chết nàng cũng không tin. Nguyên bản nàng cũng bởi vì nhi tử được ăn thiệt thòi một chuyện tức giận, tính toán đến Tần gia khởi binh vấn tội, lúc này lại là một chút khởi binh vấn tội lực lượng đều không có. Không quan hệ. Đoan Vương Phi hít một hơi thật sâu, lộ ra một cái khéo léo tươi cười, mệnh Hải Đường cùng Xuân Thược đem mang đến đồ vật giao cho Trường Lan, đây là ta một chút tâm ý, ngươi sau đó chuyển giao cho ngươi già cô nương. Minh Thể hôm nay ở trên núi va chạm tứ cô nương, ta đến cho nàng bồi cái tội, hy vọng tứ cô nương bất giận. Lời nói rơi xuống, Trường Lan trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Đoan Vương Phi là đến tìm cha, không dự đoán được lại là đến bồi tội, càng kinh ngạc là Tần Uyển cùng Tần Chan, Tần Tuyết ba người. Ba người cơ hồ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Đoan Vương Phi, trên mặt đều là khiếp sợ cùng không dám tin màu sắc. Bồi tội Đoan Vương Phi cho Tần Tự bồi tội, các nàng không có nghe lầm chớ, cái này hát là cái gì diễn Đoan Vương Phi. Tần Uyển thần sắc rõ ràng chần chờ, ngài là đến cho Tần Tự bồi tội, Đoan Vương Phi nhìn đều không thấy nàng một chút, chỉ chiều Trường Lan giao phó, thỉnh cầu báo cho biết tứ cô nương một tiếng, liền nói ta ngày mai ở trong phủ thiết yến, thỉnh nàng sáng mai đi Đoan Vương phủ ngắm hoa làm khách, thỉnh tứ cô nương cho ta mặt mũi này. Trường Lan nghe vậy, không khỏi đảo mắt nhìn hai người thị nữ cầm trong tay đồ vật, lại nhìn mắt Đoan Vương Phi rõ ràng ẩn nhẫn lại cưỡng ép khách sáo tươi cười, do dự một chút, cô nương nhà ta đúng là nghỉ ngơi, nô tỳ không dám quấy rầy. Bất quá Vương Phi lời nói ta sẽ chi tiết truyền đạt, về phần Vương Phi mang đến đồ vật kính xin mang về đi. Nếu ngày sau tứ cô nương đi Đoan Vương phủ, Vương Phi có thể tự tay giao cho nàng, nô tỳ không dám tự tiện làm cái này chủ. Đoan Vương Phi nghe vậy, áp chế trong lòng không vui, thản nhiên nói, cũng tốt. Quý trọng như vậy đồ vật giao cho thị nữ truyền đạt, nàng vốn cũng không yên lòng, vạn nhất thị nữ sinh lòng tham đem đồ vật nuốt, hoặc là Tần gia thứ nữ lấy đồ vật lại không thừa nhận, chỉ sợ cũng phiền toái. Ngày mai tự tay đem mấy thứ này giao cho Tần Tự, có chút lời lại nói tiếp cũng thuận tiện. Cáo tử. Đoan Vương Phi bỏ lại hai chữ này, dẫn chính mình thị nữ quay người rời đi phủ Dung Tạ. Tần Uyển lấy lại tinh thần, cơ hồ cắn nát một ngụm răng. Tần Tự có tài đức gì, lại có thể làm cho Đoan Vương Phi mang theo đồ vật đến cửa bồi tội, mới vừa rồi không phải ta nghe lầm a? Tần Chăn trên mặt đều là không dám tin thần sắc, Đoan Vương Phi lại là đến bồi tội, không nên là khởi binh vấn tội sao?